Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay thì mình cũng giải đáp thắc mắc của các bạn, đó là có nhiều bạn hỏi là không hiểu cốt truyện và không hiểu ai mới là nam chính. Thì nam chính ở đây chính là Trầm Dư Niên, nữ chính là Hạ Diệp Trầm. Trầm Dư Niên còn có một thân phận khác, đó chính là Tạ Tổng, hay còn gọi là Tạ Niên đó. Tạ Niên thì đã gặp trong ngày gặp mà ngày con trai của Hạ Diệp Trầm bị bắt cóc, thì lúc đó anh xuất hiện với thân phận là Tạ Tổng, với khuôn mặt vô cùng đẹp trai đó, dáng người thẳng tắp. Nhưng khi anh với thân phận là Trầm Dư Niên thì anh lại là một người đàn ông điên điên khùng khùng, có một bộ mặt rất là xấu xí, có một vết sẹo dài. Và hiện tại thì anh sau 5 năm thì anh còn bị què nữa, hai đôi chân bị tàn phế nữa. Đó, thân phận Trầm Dư Niên thì chỉ là một bộ giả bộ để cho mọi người nhìn thấy thôi. Thực chất anh không có bị gì hết. Câu chuyện này thì khá nhiều chi tiết bất ngờ, nên là mọi người nghe đầu tiên sẽ không hiểu đâu ạ. Càng nghe về sau thì chúng ta sẽ càng hiểu. Và mấy ngày vừa rồi thì mình có rảnh thì mình cũng đọc được đôi chút. Thì càng đọc về sau thì nó sẽ càng phát hiện ra nhiều điều thú vị. Những cái thắc mắc mà ở những tập đầu tiên chúng ta không hiểu thì sau này chúng ta sẽ càng hiểu sâu hơn. Ở tập trước thì Hạ Diệp Trầm cần tiền nên đã đến nhà Trầm Dư Niên để làm đầu bếp. Với tính cách của ông chủ thì vô cùng kỳ quái, và cô đã phải xa con vài tháng để làm đầu bếp cho Trầm Dư Niên. Ở đó thì anh ta cho cô chơi cùng với khỉ, gặp Hồng Trịnh San, Dung Nguyệt Thiên Lan, hay còn có một thân phận khác đó là Cố Tiên Lan. Với thân hình thì phụ nữ nhưng giọng thì lại nam tính. Bỗng nhiên một ngày thì cô có thấy động tĩnh ở trong phòng của Trầm Dư Niên, thì cô đang gõ cửa để đi vào. Liệu có chuyện gì xảy ra với Trầm Dư Niên thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 5 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 5. Trầm Dư Niên. Hạ Diệp Trầm mò mẫm trong đêm tối khẽ gọi. Căn phòng tối giản, đồ đạc ít ỏi đến mức đáng thương. Chẳng mấy chốc cô đã tìm đến chiếc giường của Trầm Dư Niên. Chăn bị đạp rơi xuống, nằm ngổn ngang trên mặt đất, khiến cho cô suýt chút nữa dẫm vào nó. Mà ở trên giường, thân hình một người đang run lên. Hạ Diệp Trầm thoáng sững lại. Cô chưa từng tưởng tượng Trầm Dư Niên cũng có ngày yếu đuối như thế này. Trầm Dư Niên, anh có sao không? Cô vừa hỏi vừa vươn tay khẽ chạm vào người đàn ông lạnh như băng. Hạ Diệp Trầm hoảng hốt trong lòng, vội vàng đặt tay lên trán anh. Vầng trán nóng bỏng, mồ hôi rịn ra như tắm. Cảm giác nóng lạnh đan xen thế này, có lẽ anh bị cảm rất nặng rồi. Cô cúi xuống, nhặt chiếc chăn dưới đất lên, muốn trùm lên người Trầm Dư Niên. Nhưng góc chăn chỉ vừa mới chạm lên người, anh đã vùng dậy, hất nó xuống đất. Bản thân anh lại lùi vào một góc giường, dứt khoát muốn tránh xa cô. Hạ Diệp Trầm luống cuống đi lại sang bên giường bên kia. Trầm đại thiếu gia, mùa đông rất lạnh, anh có nghe thấy lời tôi không? Đắp chăn lên, sau đó tôi gọi bác sĩ cho anh. Trầm Dư Niên vẫn mơ mơ hồ hồ, nhưng lại theo bản năng tránh xa cô. Hạ Diệp Trầm bỏ dép lại, leo lên giường, đắp chăn vào người cho anh. Người đàn ông trên giường rít qua kẽ răng. Cút, đừng để tôi xử lý cô. Vừa nói anh vừa giằng mạnh chiếc chăn muốn ném ra ngoài. Hạ Diệp Trầm đè tay lại, gần như cả người cô ghé sát vào người Trầm Dư Niên. Qua một lớp chăn, hai người giống như đôi tình nhân đang ôm lấy nhau. Phòng vẫn chưa lên đèn, đôi mắt Trầm Dư Niên mở lớn, mang theo ánh nhìn lạnh băng bắn về phía Hạ Diệp Trầm. Cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ tức giận này của anh, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Cô nắm chặt tay, cuối cùng quyết định càng đè chặt chăn hơn, không dài dòng như lần trước. Lần này cô chỉ nói hai chữ: đêm lạnh. Trầm Dư Niên im lặng nhìn người phụ nữ đang đè trên người mình hồi lâu. Cô mặc áo ngủ bên trong, bên ngoài chỉ khoác hở một lớp áo khoác. Trong tư thế cúi xuống, phần da trước ngực trắng mịn như ẩn như hiện, mái tóc dài buông xõa mang theo hương trầm thoang thoảng. Cô gái này đối diện với ánh mắt như muốn giết người của anh, vẫn kiên cường nói hai chữ: đêm lạnh. Trong lòng Trầm Dư Niên khẽ run lên, đầu ngón tay anh khép lại, ngăn chặn những suy nghĩ lệch lạc, tất cả những gì có khả năng tác động đến cảm xúc của anh. Điều phải chết. Trầm Dư Niên nói ra ba chữ, nhanh chóng lật người lại, áp Hạ Diệp Trầm ở dưới thân mình. Bàn tay anh đặt trên phần cổ mảnh khảnh của cô gái, từ từ dùng lực. Hạ Diệp Trầm dần dần cảm thấy không khí của mình bị mất đi. Cô huơ tay túm lấy cổ áo người đàn ông. Trầm Dữ Niên, xin anh. Hai mắt cô mở to, rơi vào khủng hoảng vô tận khi thấy ánh sáng tàn ác ẩn hiện trong đáy mắt của Trầm Dữ Niên. Người này quả thực muốn xử lý cô. Chỉ là Hạ Diệp Trầm không hiểu cô đã làm gì khiến anh tức giận như vậy. Cô không cam lòng mình chết đi một cách mơ hồ không rõ ràng như thế. Được 15 giây, Trầm Dư Niên bất ngờ buông tay. Hạ Diệp Trầm thấy mình như sống lại. Cô không dám cử động, cứ như vậy mà nằm yên. Người đàn ông dùng bàn tay có chút chai dần của mình sờ lên phần cổ còn đau nhức, khiến cả người Hạ Diệp Trầm run lên vì sợ. Sao? Sợ hãi à? Trầm Dư Niên nói bằng giọng trầm khàn. Cô gật đầu. Đối diện với cái chết, ai chẳng sợ hãi. Tôi đã nói rồi, cô không nên can thiệp vào chuyện của tôi. Cô còn vượt phận một lần nữa, chắc chắn tôi sẽ không buông tay. Hạ Diệp Trầm nằm dưới Trầm Duy Niên, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh pha vào mặt mình. Nhưng tay chân anh chạm vào người cô lại lạnh buốt đến rùng mình. Hình như trong lúc ấy, sự sợ hãi tan đi. Hạ Diệp Trầm dè dặt túm lấy phần áo trước ngực người đàn ông, hé miệng. Anh đã hứa với tôi sẽ trân trọng chính mình. Anh cũng hứa anh sẽ cố đi tìm thứ gì khiến mình hạnh phúc. Gân xanh trên trán Trầm Dư Niên lại nổi lên. Người phụ nữ ngu ngốc này đáng lẽ phải xử lý cô ta ngay từ trưa nay mới đúng. Tại sao mỗi câu nói của cô ta đều có thể tác động đến tâm trạng của mình đến như vậy? Biểu cảm khác lạ của Trầm Dư Niên lọt vào mắt Hạ Diệp Trầm, nhưng cô không cảm nhận được sát khí, cũng có linh cảm anh sẽ không làm hại mình. Cô túm góc chăn bên cạnh, choàng lên cả hai người, rút ngắn còn một chữ: lạnh. Một chữ thể hiện sự cố chấp của cô, cũng muốn nói rằng cô thách thức uy quyền của anh. Tôi không thể đắp chăn. Trầm Dư Niên nói vậy, nhưng cũng không hề đẩy chiếc chăn kia ra. Cả người anh mệt mỏi ngã xuống giường, hoàn toàn đè lên người Hạ Diệp Trầm. Tại sao? Cô càng ngày càng làm cản, giống như biết chắc rằng anh sẽ không nổi điên nữa. Người đàn ông cười khùng khục trong cổ họng. Hơi ấm với các người là danh từ tốt đẹp đến nhường nào, thì nó là ác mộng với tôi đến nhường đó. Hạ Diệp Trầm, cô đừng tự cho mình là đúng. Tôi thà chết rét, cô không chấp nhận thứ hơi ấm rẻ tiền ấy. Tôi... Hạ Diệp Trầm thấy giọng mình nghẹn đi, cuối cùng cũng không nói gì nữa. Cảm thấy sức ép đặt trên người mình càng ngày càng lớn, cô hoảng hốt đặt tay lên trán của Trầm Dư Niên. Lúc này đắp chăn hay không đắp chăn không hề quan trọng nữa. Cô đẩy anh sang một bên, vùng dậy. Tôi đi gọi người, bảo họ cho bác sĩ đến khám cho anh. Không được đi. Bàn tay bị một lực rất nhẹ nắm lại, Hạ Diệp Trầm hoàn toàn có thể thoát ra. Nhưng cô dừng lại, nghiêng đầu nghe anh nói chuyện. Cô ở lại chăm sóc tôi. Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh trấn an. Tôi sẽ trở về ngay. Anh ở đây một chút thôi, chờ tôi. Cảm lạnh cũng không thể coi thường được, gọi người vẫn tốt hơn. Tôi không cần gọi người. Nếu như cô ở lại, tôi sẽ đắp chăn. Trầm Dư Niên cảm thấy sự kiên nhẫn cả đời của mình đã dùng hết trong ngày hôm nay rồi. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng có ngày mình sẽ cầu xin một người bằng giọng điệu này. Có muốn biết lý do tại sao tôi lại cự tuyệt hơi ấm không? Không, không phải cự tuyệt, mà là cự tuyệt tuyệt đối. Khóe miệng Hạ Diệp Trầm giật giật. Trầm Dư Niên làm nũng, trong đôi mắt anh không khác gì với Diệp Ngạn Trần, khiến cho lòng người mẹ trở nên mềm nhũn, không có cách nào cứng rắn được. Lòng mẹ. Biết mình vừa ví Trầm Dư Niên giống như con trai mình, Hạ Diệp Trầm cười khổ trong lòng. Đôi khi suy nghĩ của con người rất quái lạ, không có cách nào lý giải được. Cô vươn tay bật đèn ngủ lên. Mọi vật dụng trong căn phòng toàn màu đen, dù có chút ánh sáng cũng không mấy sáng sủa. Trái lại, nó mang lại không khí trầm trầm, bế tắc, phản ánh sự tuyệt vọng mà chủ nhân của nó phải trải qua. Nhưng cũng nhờ có đèn điện mà Hạ Diệp Trầm có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán hai bên thái dương người đàn ông. Cô đè lại tay anh. Tôi không đi gọi người nữa. Nhưng anh buông tay. Tôi đi lấy khăn lau mồ hôi cho anh. Thật không? Trầm Dư Niên giống như một con báo lớn làm nũng, cố chấp vô cùng. Tôi không cần thiết phải nói rồi anh. Anh không cần gọi người, thì họ đến anh cũng sẽ đuổi đi mà thôi. Tôi xưa nay không bao giờ làm trò vô ích. Trầm Dư Niên suy nghĩ mấy giây, có lẽ đã tin lời cô, chậm rãi buông tay. Hạ Diệp Trầm lấy lại tự do, cũng không có ý định dối gạt gì anh. Cô vào trong nhà tắm, vặn một chút nước nóng, rồi lấy khăn mặt nhúng vào, vắt sạch nước sau đó mới quay ra. Khăn mặt mùa đông bốc khói trắng, đặt trên tay có chút nóng. Hơi nóng một chút, nhưng có thể giúp anh toát mồ hôi. Anh lau mặt đi. Trầm Du Niên tựa lưng vào thành giường nhắm mắt lại, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm. Xem ra vẫn phải đến mình động tay. Hạ Diệp Trầm thở dài, ghé một chân vào bên giường, hơi cúi xuống đắp khăn vào trán cho anh. Tóc cô rất dài, theo động tác này mà rủ xuống, cứ phẳng phất trước mũi anh. Lại là mùi hương chết tiệt này. Trầm Dư Niên đưa tay bắt lấy một sợi tóc của cô. Trên người cô có một mùi hương rất lạ. Hạ Diệp Trầm nhíu mày. Đây là lần thứ ba anh nhắc đến điều này. Mùi gì? Mùi hương trầm, rất nhẹ. Một thứ hương thơm có thể khiến sống mũi người khác cay cay vì chua xót. Cô giật mình, giơ tay mình ra, để lộ chiếc vòng của mình với những viên gỗ tròn tròn. Vậy anh muốn nói đến chính là mùi này rồi. Chiếc vòng này rất thơm. Có lẽ khi tôi đeo lên cũng bị ám mùi. Trầm Dư Niên nhìn chiếc vòng hồi lâu. Anh lắc đầu, cầm lấy sợi tóc của cô đưa lên mũi. Không phải. Là mùi trên tóc cô. Cũng không phải. Anh ghé sát vào cần cổ của Hạ Diệp Trầm hơn. Càng giống như hương thơm thoát ra từ da thịt cô. Hơi thở nam tính phả vào bên tai, lại thêm những lời khiến người khác mơ màng. Hạ Diệp Trầm như bị điện giật. Cô đẩy mạnh người đàn ông, khiến anh ngã ra đằng sau. Cộp một tiếng cô khóc. Hạ Diệp Trầm. Tiếng nói như được rít ra từ kẽ răng. Cô cũng không hề nhân nhượng, nghiêm mặt. Anh còn nói lung tung nữa, tôi tiễn anh về Tây Thiên. Cái đấy còn phải xem cô có khả năng xử lý được tôi không. Mắt Hạ Diệp Trầm trợn lên vì tức. Cô công nhận mình không đánh thắng được anh. Kẻ này dù có bệnh liệt giường cũng có thể dễ dàng bóp chết cô được. Cô nhắm mắt làm ngơ trước mấy lời khiêu khích của Trầm Dư Niên, chỉ chuyên tâm lau mồ hôi trên trán cho anh. Lau xong còn tự tay đỡ anh nằm xuống giường. Cả quá trình đó Trầm Dư Niên đều không hề mở miệng nữa. Hai người ngồi nhìn nhau chằm chằm hồi lâu. Đến cuối cùng Hạ Diệp Trầm không chịu được phải mở miệng trước. Trầm đại thiếu gia, anh đã ổn chưa? Nếu như ổn rồi, tôi đi về phòng trước. Tiếng nói của Trầm Dư Niên bỗng dưng trở nên trầm lắng hơn. Cô không muốn nghe chuyện của tôi sao? Hạ Diệp Trầm ngồi nhìn mấy đầu ngón tay của mình, lảng tránh trả lời. Nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng anh cất lên giữa đêm tĩnh mịch. Từng chữ, từng hơi thở đều khiến cho người ta phải lạnh người. Tôi tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị thiêu sống mà chết. Hạ Diệp Trầm ngước mắt lên, hé miệng nhìn người đàn ông, nhưng không thốt ra được một lời nào. Cô thấy cổ họng mình bị chặn đứng trước sự bình thản của Trầm Dư Niên. Anh không thấy đau sao? Tại sao có thể kể lại chuyện đó như kể một câu chuyện cổ tích như vậy? Mãi cô mới có thể tìm lại giọng nói của mình. Là Trầm Tế Sơn hay là Nhậm Hạ Lan? Trầm Dư Niên lần này lại phủ nhận. Không phải. Bọn họ còn chưa dám ngang nhiên giết người như vậy. Vậy bà ấy tự sát, uống cạn một can xăng, tự châm lửa đốt cháy mình. Lửa cháy đùng đùng như một đóa hoa nhảy múa. Bà ấy tặng cho ngày sinh nhật của Trầm Thiết Vĩ một món quà rất lớn, nhưng cũng tặng cho tôi một món quà sinh nhật mà cả đời này cũng không thể nào quên được. Hạ Diệp Trầm từng nghe người khác nói rất nhiều về thân phận của Trầm Dư Niên, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe tường tận như vậy. Trầm Thế Sơn là người gốc Hàng Châu. Mấy chục năm trước, ông ta nhập ngũ trở thành quân nhân. Khi đó, trong nhà ông ta đã có một người vợ hiền là Tạ Nhu. Bà đang mang thai Trầm Dư Niên. Tạ Nhu một mình sinh ra Trầm Dư Niên, lại chăm sóc cho bố mẹ chồng già yếu. Cho đến 3 năm sau, có tin nói rằng Trầm Thế Sơn chết khi đang làm nhiệm vụ khi chống lũ, đến xác cũng không tìm thấy. Bố mẹ chồng Tạ Nhu liệt giường, không có cách nào gượng dậy được. Tạ Nhu vừa chịu nỗi đau mất chồng, vừa chống đỡ nhà cửa được 7 năm. Thời gian trôi qua như thoi đưa, 7 năm đong đếm bằng những đêm thức trắng thương tiếc người chồng bạc mệnh. Năm đó, một đợt bệnh dịch đổ đến, người trong làng gần như chết hết, ngay cả bố mẹ của Trầm Thế Sơn cũng không còn. Tạ Nhu không muốn ở lại nơi đau thương này, bà mang theo con trai của mình đến Đế Đô, mở một tiệm bán hoa nhỏ nhỏ. Năm đó, Trầm Thế Sơn từng nói sẽ mua cho mẹ con hai người một ngôi nhà lớn giữa trung tâm thủ đô, cùng bà nuôi dạy con cái, sau đó hạnh phúc đến già. Nào ngờ, sét đánh giữa trời quang, Tạ Nhu nghe được tin Đế Đô có một vị trung tướng là con rể của bộ trưởng Nhậm, người đó tên là Trầm Thế Sơn. Trầm Thế Sơn cùng vợ là Nhậm Hạ Lan có một đứa con trai 7 tuổi, lại chuẩn bị có thêm một đứa bé gái. Năm ngày tới là sinh nhật của con trai lớn nhà họ, mở tiệc tận 3 ngày. Trầm Thế Sơn nhập ngũ, 7 năm trước gặp nạn, cứu được bộ trưởng nên duyên với tiểu thư nhà giàu đẹp hơn hoa hơn ngọc. Mọi chuyện đều trùng hợp đến đau lòng. Lời thề sống chết hóa ra cuối cùng cũng chỉ là trò cười mà thôi, rẻ rách không đáng một đồng. Tạ Nhu cười lớn nói với con trai mình: Dư Niên, bố con có con trai, chúng ta cũng nên có quà cho em trai con chứ, đúng không? Đừng kể nữa, xin anh đấy. Hạ Diệp Trầm túm lấy tay áo Trầm Dư Niên, muốn ngăn lại những lời mà cô không muốn nghe nhất trong đời. Nhưng anh chỉ quay sang cô ngạc nhiên: Sao? Không phải cô muốn nghe sao? Cô lắc đầu thật mạnh: Không muốn, chuyện đấy không có gì thú vị cả, chúng ta nói chuyện khác được không? Cô biết rằng người đàn ông này ngoài mặt trông rất bình thản, nhưng khi nhắc lại tuổi thơ của mình, có lẽ chỉ cần thở nhẹ thôi đã đủ để anh đau thấu tim gan. Ngốc quá. Trần Dư Niên cười lớn, nhưng anh vẫn đang bệnh, thành ra nụ cười này không hề phóng khoáng như mọi lần, mà sẽ làm người ta thương tiếc. Tôi còn không sợ. Em sợ cái gì? Cả hai người đều không phát hiện ra giọng điệu của anh đã mềm dịu hơn. Chúng ta không cần ông ấy nữa, được không mẹ? Trầm Dư Niên khi đó mới có 10 tuổi, cậu bé chưa kịp lớn nhưng đã có linh cảm chẳng lành. Giống như lần này gặp lại bố, đối với cậu bé là chia ly vĩnh biệt. Bà Tạ Nhu không đồng ý. Con trai, mẹ dạy con làm người, thứ đầu tiên cần là hiếu thảo. Con không muốn gặp bố mình làm cho mẹ rất không hài lòng. Nhưng ông ấy không cần chúng ta chứ? Cậu quật cường cãi lại. Mẹ sẽ có cách để ông ấy nhận lại chúng ta. Tạ Nhu nói xong câu đó liền trở về phòng. Bà đóng cửa tiệm hoa, không hề buôn bán gì trong 5 ngày tới. Đến ngày sinh nhật của Trầm Thiết Vĩ, bà ra khỏi phòng, mặc một bộ quần áo lộng lẫy sang trọng không biết lấy ở đâu. Con trai, con nhìn xem mẹ có xinh đẹp không? Trầm Dư Niên nhìn mẹ mình, ngân ngấn lệ. Mẹ, hôm nay cũng là sinh nhật của con đấy. Đáy mắt Tạ Nhu thoáng dao động, nhưng một lúc sau đã hoàn toàn bình ổn xuống. Đi thôi, chúng ta trễ giờ rồi. Tạ Nhu đến trước cửa nhỏ Nhậm, đưa thiệp mời cho bảo vệ, ngang nhiên bước vào mà không bị ai ngăn cản. Trầm Dư Niên bị mẹ mình nắm chặt tay, mắt nhìn bố mình cười dịu dàng với một người đàn bà khác, yêu chiều một đứa con trai khác. Em của cậu, Trầm Thiết Vĩ, đứa trẻ sinh ra đã là con của trời. Đúng lúc mọi người chuẩn bị cắt bánh, Tạ Nhu cuối cùng cũng bước ra. Chồng của em, anh vẫn nhớ Tạ Nhu chứ? Trầm Thế Sơn sợ hãi đánh rơi chiếc bánh trên tay xuống đất. Nhậm Hạ Lan nhìn hai người, đôi mày trao lại. Có ý gì? Trầm Thế Sơn, tại sao cô ta lại gọi anh là chồng? Tạ Nhu bật cười khanh khách. Thì ra đây là vợ hai của anh, rất xinh đẹp, nhưng không được lễ phép lắm thì phải. Tôi không quen cô. Người đâu, kéo cô ta ra ngoài. Tạ Nhu hừ lại. Trách người quân tử bạc tình. Anh không nhớ đến em thì cũng phải nhớ đến con trai của mình chứ. Bà xoa đầu Trầm Dư Niên, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn. Xin lỗi con trai, bố con không nhớ ra con rồi. Vậy để mẹ giúp ông ấy nhớ lại nhé. Vừa nói, bà vừa lôi ra từ trong túi sách một chai xăng lớn, uống từng ngụm một. Đến khi Trầm Xuân Yên ngửi thấy mùi xăng nồng nặc thì đã muộn. Cậu bé bị mẹ mình đẩy ngã trên sàn, cứ như thế nhìn bà châm lửa thiêu cháy chính mình. Một trời lửa rực cháy như bông hoa đỏ bay múa. Đúng lúc ấy Nhậm Mạn Lan ngã ra đất, dưới thân chảy đầy máu đỏ. Đứa em gái của cậu không có cơ hội ra đời. Cả người Hạ Diệp Trầm run lên, nhưng Trầm Xuân Yên vẫn muốn tra tấn cô đến cùng. Bọn họ chỉ nhìn thấy em gái của tôi thôi. Từng người đều muốn tỏ vẻ quan tâm đến Nhậm Hạn Lan, coi tôi như rẻ rách mà đá qua đá lại. Có người còn dẫm vào cánh tay tôi, khiến cho nó gãy đến khực. Đủ rồi. Cô cắn chặt răng, cấu lấy tay anh đến mức chảy cả máu. Trầm Dương Yên thở dài, lấy tay xoa mái tóc rối tung của cô. Thực ra điều tôi muốn kể tiếp là thứ khiến tôi hạnh phúc nhất trong mấy năm sau đó. Nếu như em không muốn nghe thì thôi. Anh vừa nói vừa hồi tưởng lại điều gì đó, tay luồn dưới gối. Hạ Diệp Trầm thấy trước mắt mình nhòe lệ, không hề để ý động tác nhỏ nhặt ấy. Anh không nên giày vò mình như vậy. Tất cả những chuyện đó không phải do anh sai. Hạ Diệp Trầm mất khá lâu mới có thể bình ổn được cảm xúc. Cô sắp xếp từ ngữ trong đầu, muốn nói lời an ủi, nhưng người bên cạnh đã nghiêng đầu ngủ. Hơi thở anh hơi nặng nề, chân mày cau lại để bất ổn. Người này ngủ rất yên tĩnh mà cũng rất phòng bị. Anh không cần ai, cũng không bao giờ tin tưởng ai. Hạ Diệp Trầm rón rén đặt tay lên chân mày của Trầm Dư Niên, muốn làm giãn nó ra. Nhưng đúng lúc anh lại cử động, khiến cho tay cô vô tình dừng lại trên môi anh. Bờ môi khô khốc vì thiếu nước, lại lạnh như băng. Cô nhanh chóng rụt lại, thấy tay mình như bị bỏng vậy. Trầm Dư Niên của năm đó còn thảm hại hơn cô gấp chục lần. Hạ Diệp Trầm bị cha đẻ bán cho nhà giàu, nhưng xét cho cùng, tình yêu của mẹ cũng chưa bao giờ rời bỏ cô. Nhưng Trầm Dư Niên thì khác hẳn. Trầm Thế Sơn không cần anh, vứt bỏ vợ con để leo lên ôm chân nhà giàu quyền quý mà người mẹ nuôi nấng anh 10 năm trời. Bà giáo dục nên người, chăm sóc anh từng bữa cơm. Vào giây phút cuối cùng ấy, bà ấy chọn trả thù, dùng sinh mạng của mình để trả thù, dùng con trai của mình để trả thù, sau đó để cho nó sự ám ảnh vô hạn. Mà ngày đó lại là ngày sinh nhật của anh. Tạ Nhu chưa từng nghĩ đến nhỏ Trầm sẽ đối xử với con mình như thế nào, cũng còn biết tương lai đứa trẻ sẽ ra sao. Hạ Diệp Trầm cảm thấy mình không có quyền gì mà phán xét Tạ Nhu, nhưng cô không bao giờ đồng tình với bà ấy. Nếu là cô, khi nghe thấy con trai mình nói sắp đến ngày sinh nhật nó, cô nhất định sẽ ôm nó mà nói: nếu như ông ta không cần chúng ta nữa, sau này chỉ có chúng ta đón sinh nhật thôi, được không? Nếu bà ấy nghĩ lại, tất cả đã không trở thành bi kịch như thế này. Nếu có thể, tôi muốn mình gặp anh sớm hơn một chút. Có lẽ tôi không thể giúp anh xoa dịu vết thương này, nhưng cũng có thể bầu bạn với anh đi. Cô thở dài một tiếng. Nếu hai người bất hạnh gặp nhau, có lẽ sẽ cho nhau được một chút ấm áp. May mà hiện tại cô đã có Diệp Ngạn Trần cùng Diệp Vấn, riêng Trầm Dư Niên vẫn không có gì, mà tương lai cũng có thể mãi mãi không có gì. Đêm càng ngày càng sâu. Cạch. Hạ Diệp Trầm đang chống tay trên bàn ngủ bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong đêm tối, cô và Trầm Dư Niên hai mắt nhìn nhau. Cô với tay bật đèn lên, thấy được anh đang xoa đầu mình. Có chuyện gì vậy? Anh có sao không? Không có gì, chỉ bị đập đầu vào thành giường thôi. Cô đỡ tôi ra xe lăn đi. Sắc mặt người đàn ông trở nên túng quẫn hơn. Bệnh đến đột nhiên khiến mặt mũi anh gần như mất sạch trong đêm nay rồi. Anh đi đâu đêm tối như vậy chứ? Để mai không được sao? Trầm Dư Niên gần như nghiến răng mà nói. Không cần cô quan tâm, chỉ cần đợi tôi lên xe lăn được rồi. Hạ Diệp Trầm ngồi nhíu mày, không cử động. Anh dứt khoát ngậm miệng, không hề nhờ vả cô nữa. Tay anh chống lên thành giường, gồng đến nỗi gân xanh nổi lên để tiến về phía xe lăn. Nhưng số phận đã an bài, Hôm nay Trầm Dư Niên bị mất sạch tôn nghiêm. Khi anh chuẩn bị sờ đến chiếc xe lăn thì lại nghe được tiếng cô gái cười khe khẽ. Anh muốn đi vệ sinh đúng không? Cô có còn là phụ nữ không đấy? Hạ Diệp Trầm nghiêng đầu, thản nhiên nói. Con người có ba việc cấp không tránh được. Anh ngại cái gì? Để tôi đưa anh đi. Vừa nói xong, cô đã cúi xuống, một tay ôm lấy lưng của Trầm Du Niên, một tay luồn xuống dưới chân anh. Cứ như vậy, cả người Trầm đại thiếu gia trở nên căng cứng. Anh, một người đàn ông cao 1m8, lại bị một cô gái bế khỏi giường rất dễ dàng. Hơn nữa, cô gái đó còn không biến sắc mặt mà đưa anh vào nhà vệ sinh. Đến lúc ngồi trên bệ rồi, Trầm Du Niên vẫn không có cách nào phản ứng lại. Anh gằn lên. Hạ Diệp Trầm, cô có phải là phụ nữ không vậy? Anh có cảm giác cô ở đây chỉ mấy ngày, nhưng số lần anh giận dữ trong mấy ngày này đã bằng 3 năm cộng lại. Cô bật cười thích thú trước biểu cảm đáng yêu này của Trầm Du Niên, còn đưa tay chọc chọc bên má anh. Tôi không phải là nam có tướng nữ, cũng không có tiền chuyển rồi. Anh không tin có thể kiểm tra. Kiểm tra kiểu gì? Câu hỏi này có chút quái quái. Hạ Diệp Trầm ngó lơ đi, càng chế đùa người đàn ông hơn. Trầm đại thiếu gia nói nhiều như vậy là muốn giữ tôi ở lại để cởi quần cho anh sao? Trầm Tuyên Niên híp mắt lại. Nếu như tôi nói muốn, cô có làm không? Hạ Diệp Trầm rút chân lại như dẫm vào lửa nóng, lắc đầu ngoài ngoài. Anh vẫn nên tự lập thì tốt hơn. Cô vừa nói vừa đóng cửa lại. Làm sao có thể quên Trầm Tuyên Niên là một con sói nguy hiểm chứ? Cô bị thứ gọi là linh cảm ám mình mất rồi. Linh cảm người này sẽ không tổn thương mình, mà quên mất rằng mấy giây trước cô đã suýt chút nữa bị bóp cổ đến chết. Hạ Diệp Trầm ngồi lại trên ghế, chống tay suy nghĩ. 5 phút sau vẫn không thấy bên trong nhà vệ sinh có tiếng động gì. Cô hốt hoảng đánh tiếng. Trầm Dư Niên, anh sao vậy? Có việc gì không? Anh còn không lên tiếng là tôi đẩy cửa vào đấy nhá. Mãi về sau bên trong mới thấy giọng nói mất tự nhiên của Trầm Dư Niên. Tôi không sao, cô vào đi. Hạ Diệp Trầm thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa nhà vệ sinh ra. Câu đầu tiên Trầm đại thiếu nói là: cô chuyển xe lăn vào đây, hoặc là cõng, được không? Thì ra anh ta vẫn bối rối về vấn đề này. Hạ Diệp Trầm cố gắng lắm mới không cười ngặt nghẽo vì sự đáng yêu này. Cô hơi quay lưng, khom người xuống. Lên đi. Trầm Dư Niên chậm chạp quẳng tay lên cổ cô. Hai người tựa sát vào nhau. Cô yếu đuối mảnh khảnh, tưởng chừng như động vào sẽ gãy. Nhưng cũng chính là cô gái này từng sưởi ấm cho anh, từng sống một mình trên đường phố mấy năm trời không gục ngã. Lớn lên, cô vùng vẫy trong tấm lưới lớn của hào môn thâm sâu, tự mình xé rách mà thoát ra, đối mặt với trời đất rộng lớn. Cô như con ngựa thoát cương, thèm tự do, cũng dùng mọi thủ đoạn để đạt được tự do. Trầm Dư Niên muốn khen ngợi cô gái này một câu, vậy mà lời đến cửa miệng lại thành: cô ăn cái gì mà khỏe hơn trâu vậy? Một người đàn ông cũng khó lòng mà bế được một người đàn ông khác dễ dàng như cô, nhưng cẳng tay gầy guộc bẻ cá là cãi này lại có thể làm được. Hạ Diệp Trầm cứng người, không trả lời mà giả bước nhanh hơn, gần như ném người trên lưng mình xuống giường. Có thể nói nhiều như thế, chắc là sức khỏe của Trầm đại thiếu gia đã không có gì đáng ngại rồi. Tôi xin phép về phòng trước, ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm. Trầm Dư Niên không biết xấu hổ mà kéo tay cô lại. Cô không phải là tôi, làm sao biết rằng tôi đã khỏe rồi? Nhưng sự đáng thương của anh không có cách nào lấy được lòng thương hại của Hạ Diệp Trầm. Cô gạt tay anh ra mà kể: đấy là chuyện của anh, tôi chỉ là đầu bếp thôi. Trước khi ra khỏi phòng, cô còn quay đầu lại bỏ lại một câu, sau đó mới từ từ đóng cửa lại. Con cáo nhỏ không chỉ biết cắn người mà còn biết trêu chọc người khác nữa. Trầm Dư Niên nằm xuống giường, anh chán ghét đạp chiếc chăn rơi xuống đất, nhưng nghĩ đến điều gì lại cúi xuống nhặt lên. Hai người từng nằm trên một chiếc giường, mặc dù cô vừa bị anh làm bị thương, nhưng khi anh bỏ tay ra, câu đầu tiên cô nói lại là đêm lạnh. Chăn mỏng đắp trùm lên cả hai người, hương thơm đặc trưng của người phụ nữ càng trở nên nồng đậm. Trầm Dư Niên, dừng lại, mày đi quá xa rồi. Nếu như cứ tiếp tục mất kiểm soát như vậy, thứ anh sẽ phải làm là xử lý Hạ Diệp Trầm, xử lý chết hơi ấm của mình, xử lý chết nụ cười của mình, nhưng lại đổi lại một thân thất bại, không có bất cứ điểm yếu nào đe dọa đến anh. Tạ Nhu, dòng máu bà để lại trong người tôi quá dữ dội. Họ Tạ nhà các người tàn nhẫn đến mức lạnh người. Xét cho cùng, anh cùng Tạ Nhu là một kiểu người giống nhau, sẵn sàng hy sinh thứ quan trọng của mình để đạt được mục đích. Giây phút tự sát kia, Tạ Nhu có hối hận không? Có lẽ Trầm Duy Nhiên sẽ biết được khi anh tự tay diệt sạch thứ yêu thích nhất của mình. Cạch, một vật từ dưới gối rơi xuống nền đất lạnh, mà dây truyền hình tròn mở ra, để lộ khuôn mặt người phụ nữ cười mỉm như gió mùa thu. Đau rồi nhỉ? Hạ Diệp Trầm sờ soạng trên cổ của mình hồi lâu, lại tìm khắp các góc trong phòng của mình. Dây chuyền quả quýt của cô mất tích, nói là dây chuyền cũng không đúng. Nó chỉ là một chiếc mặt đồng hồ quả quýt hỏng sùng xây đỏ để buộc lại. Mọi ngày cô giấu nó kín dưới đáy vali, nhưng hôm qua tuyết bắt đầu rơi, đợt đầu tiên khiến cô nhớ lại rất nhiều chuyện xưa. Hạ Diệp Trầm mới bỏ nó ra khỏi vali đeo lên cổ. Cô giữ gìn thứ đó đã nhiều năm, nhưng chỉ một đêm đã đánh mất nó rồi. Mình còn chưa ra khỏi nhà, làm sao có thể mất được? Hạ Diệp Trầm đi đi lại lại trong phòng, nhớ đến ngày hôm qua cô đeo theo dây chuyền đến phòng Trầm Dư Niên, còn bị anh ta bóc cổ nữa. Có khi nào trong lúc ấy nó đã bị rơi lại trong phòng anh không? Hạ Diệp Trầm nghiến răng căm giận, khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng rồi xuống bếp nấu ăn. Tên khốn đó làm cô mất giấc ngủ, cháo đậu đỏ nấu xong cũng không kịp ăn. Sợi dây chuyền mà cô giữ gìn bao nhiêu năm cũng mất luôn. Chắc chắn Trầm Dư Nhiên là người do trời cao phái xuống đày đọa cô. Hạ Diệp Trầm không tập trung, đồng nghĩa với việc thức ăn làm không ra gì, thậm chí có mùi vị cháy khét. Cô cũng mặc kệ, cứ thế bê đến trước phòng Trầm Dư Nhiên. Trầm đại thiếu gia dậy chưa? Cạch, cửa tự động mở ra. Cô nấu cho lợn ăn đó à? Trầm Dư Niên nhìn mấy miếng trứng cháy, ra vẻ ghét bỏ. Hạ Diệp Trầm chống chế. Món ăn này dùng để rèn luyện khẩu vị cho anh. Khẩu vị của anh quá tệ. Trầm Dư Niên cũng không bắt bẻ nữa. Anh hỏi. Cháo đậu đỏ đâu? Cháo đậu đỏ? Hôm qua cô nói nấu cháo đậu đỏ cho tôi. Hạ Diệp Trầm đặt khay cơm xuống dưới bàn. Cháo đó từ hôm qua rồi, không ăn được nữa. Không sao, hâm lại là ăn được rồi. Cô không hiểu sao người đàn ông này lại cố chấp với món cháo đó như vậy. Cô gật đầu. Được rồi, để tôi lấy cho anh. Dù gì cô cũng đã hâm lại trước khi để dành cho mình ăn, nên cũng không cần thiết phải đi nấu nữa. Chiều lòng kẻ điên này thật khó khăn. Lấy thêm một bộ bát đũa luôn. Hạ Diệp Trầm quay ra ngoài lấy thêm cháo và bát đũa. Khi cô vào đến trong phòng, trên bàn đã có thêm một chiếc ghế. Hôm qua Trầm Dư Niên yếu như sên, xem ra hôm nay đã trở lại bình thường rồi. Như vậy cũng tốt, anh ta sẽ không hành cô nữa. Biết chiếc ghế kia là dành cho mình, cô cũng không ngần ngại gì mà ngồi xuống. Lá gan của cô cũng lớn thật đấy. Tôi với anh không phải là kẻ hầu ông chủ, mà là quan hệ đồng minh lợi dụng lẫn nhau. Trầm đại thiếu gia quên rồi thì phải. Đồng minh lợi dụng lẫn nhau, cũng có thể phản bội lẫn nhau. Trầm Tư Niên bật cười. Thì ra cô chưa từng tin tưởng tôi. Hạ Diệp Trầm vừa múc cháo ra bát vừa đáp lời. Tin tưởng? Thứ vô hình ấy không cho tôi sự an toàn được. Tôi có người cần bảo vệ, có thứ cần phải theo đuổi. Tôi không dám, cũng không thể nào để điểm yếu của mình hoàn toàn nằm trên tay anh được. Vậy cô muốn hỏi gì? Trầm Dư Niên đón lấy bát cháo kia. Hạ Diệp Trầm khựng lại. Thì ra anh cũng biết cô có điều muốn hỏi. Khả năng hiểu lòng người của anh thật đáng sợ. Tôi muốn biết trong tay anh có chứng cứ gì. Nếu như anh lừa tôi, vậy quan hệ đồng minh giữa chúng ta kết thúc tại đây. Trầm Dư Niên đưa tay lên miệng làm động tác xuyệt. Lúc ăn không nên nói chuyện không vui. Một lát nữa tôi có chuyện muốn hỏi cô. Hai người dùng bữa trong im lặng, chưa có tiếng nhai nuốt khe khẽ. Trầm Dư Niên ăn rất nhanh, nhưng động tác rất nhỏ nhã. phảng phất giống như anh mới là thiếu gia nhà giàu được yêu thương bao bọc từ nhỏ. Còn Trầm Thiết Vĩ kia mới là kẻ vô dụng, khờ khờ dại dại trong mắt người đời. Thế mới nói, khí chất của một người chưa hẳn tỷ lệ thuận với địa vị xã hội của người đó. Cô cho gì vào trong cháo mà sao lại thơm như vậy? Bây giờ Hạ Diệp Trầm đã hiểu, Trầm Dư Niêm rất nhạy cảm với mùi hương. Khi thử một món ăn hoặc tiếp xúc với một người, thứ anh để ý luôn là mùi hương. Cô thấy bát của người đàn ông đã thấy đáy, liền múc thêm cho anh. Hoa quế hãm bằng đá lạnh, đây là công thức nấu ăn của riêng tôi. Trầm Dư Niêm không hỏi gì nữa. Bữa sáng rất đơn giản, hai người chỉ dùng 15 phút đã ăn xong. Khi Trầm Dư Niêm hạ thìa xuống cũng là lúc điện thoại của anh reo vang. Hạ Diệp Trầm không nghĩ rằng Nhậm Hạ Lan cho phép anh dùng điện thoại, nhưng nghĩ đến người trong nhà này quá nửa đã bị anh mua chuộc rồi, cũng không hề thấy lạ lẫm lắm. Đến chưa? Anh lạnh nhạt hỏi một câu. Không biết người bên kia điện thoại trả lời ra sao, nhưng Hạ Diệp Trầm cảm thấy những lời này cô không nên nghe thì tốt hơn. Những người biết nhiều bí mật thường khó mà sống lâu được. Cô đứng đó. Trầm Duy Niên đột ngột lên tiếng, sau đó nói cùng người trong điện thoại. Đợi một chút, ngay bây giờ sẽ có mật khẩu cho ông. Hạ Diệp Trầm nhíu mày, không hiểu anh giữ mình lại vì lý do gì. Không hề để cô phải suy đoán quá nhiều, Trầm Duy Niên trực tiếp hỏi luôn. Sinh nhật của cô là ngày bao nhiêu? Lâu lắm rồi chưa từng có ai hỏi đến sinh nhật của cô, mà Trầm Duy Niên hỏi ngày sinh của cô trong thời điểm này lại càng quái quái. Cô mỉm cười. Trầm đại thiếu gia đã tìm hiểu rất kỹ về tôi rồi, sao còn hỏi những câu thừa thãi như thế nữa? Tôi muốn nói ngày sinh nhật thực sự của cô, không phải ngày sinh trên giấy tờ. Còn lý do là gì tôi sẽ nói cho cô sau. Sau khi suy tính thiệt hơn, Hạ Diệp Trầm thấy mình cũng không cần gì phải nhớ cả. Ngày 27 tháng 12 năm 1994. Cô nhớ mình sinh sau lễ Giáng sinh 2 ngày. Trầm Dĩ Nhiên nói với chiếc điện thoại hai chữ. Sắp rồi. Khiến người đang nghe ngơ ra, Hạ Diệp Trầm đứng ngoài mà vẫn có thể nghe được sự ngạc nhiên của ông ta. Tạ Tổng, anh nói cái gì vậy? Lúc này Trầm Dĩ Nhiên mới phản ứng kịp. Anh nói liền ra 8 con số, cũng là ngày sinh nhật của cô. Mở đi, trong đó có gì thì nhắn tin cho tôi. Điện thoại bị tắt máy, để trên mặt bàn. Trầm Dư Niên cũng không hề giấu giếm gì mà nói thẳng. Dụ Sơ Thần có mở một tủ bảo hiểm, tôi dùng ngày sinh thật sự của cô để mở nó ra. Dụ Sơ Thần, đây là lần thứ hai Hạ Diệp Trầm nghe thấy ba chữ này từ miệng của Trầm Dư Niên. Anh nói đùa, tủ bảo hiểm của Dụ Sơ Thần làm sao có thể gem mở được bằng sinh nhật của tôi. Nửa câu nói còn lại bị Hạ Diệp Trầm nuốt xuống. Cô nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay Trầm Dư Niên. Nói thật, cô cũng đang rất muốn biết đáp án, nhưng anh hình như cũng nhận ra điều đó, càng ngày càng câu giờ. Trầm đại thiếu gia, anh không nghe máy sao? Để chồng ta đợi cũng được. Hạ Diệp Trầm ngồi nhấp nhồm trên ghế, không có cách nào yên lòng. Cô uống chút nước đi. Trầm Dư Niên càng thêm quá đáng, híp mắt lại nhìn cô mà chăm chọc. Hạ Diệp Trầm biết người này đang chỉnh mình. Cô quay sang một bên, không muốn nói chuyện nữa. Chuông điện thoại tắt, Trầm Dư Niên gạt nó sang một bên, hỏi một câu không liên quan. Nếu như Dụ Sơ Thần thực sự đặt mật khẩu tủ bảo hiểm là sinh nhật cô nghĩ sao? Cô nghĩ sao? Ngay cả bản thân Hạ Diệp Trầm cũng hoảng hốt. Cô chưa từng nói ra ngày sinh nhật của mình với bất kỳ ai, kể cả từ Nhất Nặc và hai đứa trẻ. Hạ Diệp Trầm nghĩ rằng quá khứ của cô tốt nhất nên để nó chôn vùi dưới tuyết lạnh Đông Bắc. Mẹ cô đã mất, cha thì có con trai, có lẽ trên đời này chỉ còn Dụ Sơ Thần biết ngày sinh nhật thực sự của cô. Bây giờ lại thêm một người nữa, chính là Trầm Dư Niên. Dụ Sơ Thần lấy ngày sinh nhật của cô để bảo vệ thứ hắn rất coi trọng. Hận hắn bao nhiêu năm nay, Hạ Diệp Trầm không có cách nào hiểu được. Tên ma quỷ đó đáng lẽ phải chán ghét coi thường cô mới đúng. Hắn chỉ coi cô như một quân cờ để lợi dụng, nếu không còn giá trị nữa thì sẽ vứt quách đi mới đúng. Nhưng những gì hắn để lại khi đã chết đi rồi lại khiến Hạ Diệp Trầm bối rối. Thật ra Ngoài việc ép cô đi mượn giống và giết chết A Nhiễm, người chồng trên danh nghĩa kia chưa từng làm gì quá đáng với cô. Tôi cũng không biết nữa. Trong đầu tôi lúc này rất loạn. Bao nhiêu thắc mắc hóa thành một tiếng thở dài. Người cũng đã chết, kịch cũng đã tan. Cô chỉ có thể từng bước khám phá ra bí mật của 5 năm trước mà thôi. Nhưng kết quả cũng chẳng để làm gì. Trầm Tư Niên thấy trong lòng khó chịu, anh hừ lạnh. Dụ Sơ Thần đúng là kẻ ngu, để lại bao nhiêu tài sản cho vợ mình như vậy, cuối cùng lại bị chính người thừa kế của mình giết chết. Hạ Diệp Trầm không hề phản đối, chỉ thấy khó thở. Hôm đó tay cô thấm máu của Dụ Sơ Thần, mỗi đêm nhớ đến vẫn còn ám ảnh không thôi. Điện thoại lại reo vang. Lần này Trầm Duy Niên nhấc máy, còn bật loa ngoài. Anh làm sao biết được mật khẩu của Dụ Sơ Thần? Tôi đã mở được rồi. Bên trong có một số tiền lớn cùng với một danh sách. Danh sách gì? 15% cổ phần của tập đoàn nhỏ Dụ. Trong bản danh sách này là tên của những cổ đông thần bí mà ngay cả Nhậm Hà Kiều cũng không tìm ra được. 15% đây là một con số không hề nhỏ. Nhậm Hạ Kiều cũng chỉ có 25%, trên tay Hạ Diệp Trầm lại còn 37% nữa. Nhậm Hạ Lan giữ 10%, còn lại thuộc về những cổ đông nhỏ thuộc phe cánh của Nhậm Hạ Kiều. Có lẽ đến bây giờ bà ta cũng đã thu mua được kha khá. Nếu như Trầm Dân Niên cũng thu mua được 15% cổ phần thần bí kia, anh có thể dễ dàng đặt chân vào tập đoàn Thiên Nguyên của nhỏ Dụ, sau đó dễ dàng tìm chứng cứ lật đổ Nhậm Hạ Lan, hoặc là cô lập nhỏ Nhậm với nguồn tiền rất lớn, khiến họ khó khăn khi củng cố quyền lực. Lão Nhậm muốn làm ủy viên Bộ Chính trị nhiệm kỳ mới, nhưng chuyện này phải xem tiền trong tay ông ta có bao nhiêu. Dù gì Thiên Nguyên cũng cùng tiến cùng lùi với nhỏ Nhậm, mặc cho Nhậm Hạ Lan và Nhậm Hạ Kiều trở mặt với nhau, mối quan hệ đó cũng không thể nào cắt lìa được. Nhiều trò xấu của Bộ trưởng Nhậm cùng với Trạm Tế Sơn sẽ để lại dấu vết tại Thiên Nguyên. Hạ Diệp Trầm nhìn Trầm Tư Niên đang suy nghĩ hồi lâu, nhỏ giọng lên tiếng. Tôi có thể xin anh đừng động đến số tiền đó được không? Cô đã hại chết Dụ Sơ Thần, cũng không có mặt mũi nào sử dụng tiền của hắn ta, cũng không muốn dùng. Trầm Tư Niên híp mắt lại. Cô đang bảo vệ cho tài sản của chồng cũ của mình đấy à? Hạ Diệp Trầm im lặng, trong lòng người đàn ông càng nóng lên, như muốn đập phá tất cả mọi thứ xung quanh. Anh nhìn cô, giọng nói mang theo vài phần giễu cợt. Cái này Dụ thiếu phu nhân yên tâm, tôi còn chưa đê hèn đến mức dụ dỗ một quả phụ để kiếm tiền từ một người đàn ông khác. Ngay cả số tài sản nằm trong tay cô, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc ép cô sang tên cho mình. Dùng tiền của Dụ Sơ Thần, bản thân Trầm Tuyên Niên thấy bẩn mắt. Chẳng qua cũng chỉ là tìm một cái cớ để gọi cô đến đây thôi. Vậy mà người phụ nữ chết tiệt này lại nghĩ rằng anh tham tiền của mình. Hạ Diệp Trầm không biết trong lòng Trầm Duy Niên đang khó chịu bao nhiêu. Cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy tôi yên tâm rồi. Anh Tạ, anh còn có ở đó không? Người trong điện thoại bắt đầu nôn nóng. Trầm Duy Niên dẹp đi cảm giác khó chịu trong lòng mình, anh nói nhanh. Liên hệ với đám người đó mua lại càng nhiều phần trăm cổ phần càng tốt. Tôi sẽ tìm cách moi số cổ phần trong tay Trầm Thiết Vĩ. Hắn ta sẽ không bán đâu. Tôi có nói là hắn ta sẽ bán đâu. Bên kia hình như vẫn không hiểu, nhưng cũng không hỏi nữa. Được, vậy tôi sẽ đi xử lý nhanh chuyện này. Mà Tạ Tổng à? Trầm Duy Niên nhướng mày. Có chuyện gì? Người bạn kia cười hi hi. Tôi nghe bên cạnh anh có giọng nữ. Có phải là bạn gái không? Mấy ngày trước anh còn nói không bao giờ lấy vợ mà. Trầm Duy Niên thấy họng mình hơi khô rát, anh gắt lên một tiếng cút, dập máy. Một gã ngu ngốc không được việc. Anh quay sang Hạ Diệp Trầm, ánh mắt có điều suy nghĩ. Bạn gái, anh sẽ cô độc cả đời. Giường của mình làm sao có thể để cho người khác nằm chứ. Vợ chồng xử lý nhau, ăn tươi nuốt sống nhau không vài chuyện lạ. Không cần thiết phải đặt thứ có thể hại đến tính mạng mình bên cạnh. Cô đã hiểu chưa? Trầm Dư Niên đột ngột lên tiếng. Hạ Diệp Trầm ngồi im trên ghế, tay nhịp nhịp xuống bàn. Ý anh muốn nói rằng Nhậm Hạ Kiều và Dụ Sơ Thần có quan hệ không hề đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. đúng không? Chính xác, cô rất thông minh. Trầm Dư Niên không giấu đi sự tán thưởng. Không phải cô thông minh mà những người dù có mơ hồ rốt nát đến đâu cũng có thể hiểu được. Dụ sơ thần đề phòng mẹ mình đến nỗi để lại toàn bộ tài sản cho người vợ trên danh nghĩa, còn nhấn mạnh rằng cô chết được 10 năm mới tuân theo luật thừa kế. Rõ ràng hắn ta đang muốn bảo vệ cô. Nhậm Hạ Kiều đã già, bà ta không thể nào đợi 10 năm để lấy lại tài sản trong tay cô được, nên sẽ phải giữ mạng lại cho cô để dụ dỗ lấy số cổ phần kia. Chỉ có điều vì lý do nào đó mà bản di chúc kia đến tay bà ta rất muộn. Nhậm Hạ Kiều phát hiện ra nó thì cô đã hóa thành tro bụi trong trận hỏa hoạn kia rồi. Nhưng hiện tại chuyện này đối với cô không còn ý nghĩa nào nữa. Đúng rồi, Trầm đại thiếu gia, hôm qua tôi có đánh rơi một thứ ở chỗ anh, không biết anh có thấy không? Trầm Dư Niên làm ra vẻ tò mò. Thứ gì? Đối với cô quan trọng không? Hạ Diệp Trầm khua chân múa tay miêu tả. Đó là một chiếc đồng hồ quả quýt nho nhỏ. Tôi có lồng một sợi dây đỏ để đeo lên cổ. Hôm qua tôi mang theo nó đến phòng anh, sau đó khi trở về thì không thấy nữa. Trầm Dư Niên không để ý đến lời miêu tả của cô, chỉ đáp lại câu hỏi đầu tiên của mình. Nó quan trọng với cô lắm à? Hạ Diệp Trầm thoáng im lặng. Thứ đó có quan trọng đối với cô không, bản thân cô cũng đã quên. Không phải. Đó là đồ vật mà người tôi ghét nhất để lại cho tôi, nhưng tôi vẫn phải giữ lại để trả lại cho anh ta. Giọng điệu của Trầm Dư Niên gấp gáp kỳ lạ. Sao lại ghét anh ta? Hạ Diệp Trầm nhớ lại đôi mắt đen sâu thẳm trong trí nhớ kia, lòng càng phiền muộn hơn. Một người không giữ chữ tín, bắt tôi đợi trên tuyết lạnh cả một ngày trời, vậy có đáng ghét không chứ? Không khí giữa hai người bỗng nhiên im lặng hẳn đi. Một lúc sau, Trầm Dư Niên để chiếc đồng hồ gắn dây đỏ ra trước mắt Hạ Diệp Trầm. Hôm qua cô đánh rơi ở chỗ tôi. Ánh sáng trong mắt Hạ Diệp Trầm sáng rực. Cô cầm lấy nó, đảm bảo rằng không bị xê xước gì mới tạm an tâm. Người đàn ông bổ sung một câu mà cô không hiểu. Sau này đừng tùy tiện nghe người khác hứa nữa. Có những lời hứa cô càng để ở trong lòng, sẽ càng khiến cả cô lẫn người hứa phải chịu gánh nặng. Hạ Diệp Trầm không hề đồng ý. Người đó thất hứa tôi không cách nào biết được, nhưng tôi vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng. Còn tôi một khi đã hứa, mãi mãi sẽ không bao giờ quên. Cô có từng nghĩ rằng anh ta đã gặp phải chuyện gì nên mới không trở lại không? Lòng Hạ Diệp Trầm trùng xuống. Không ít lần cô từng nghĩ chủ nhân của chiếc đồng hồ này đã gặp chuyện rồi, nhưng mỗi lần như thế cô lại tự mình gạt bỏ suy đoán ấy đi. Thà rằng nghĩ anh đã phản bội lời hứa mà bỏ mặc cô ở lại, cô không muốn thừa nhận rằng người đó đã không còn nữa. Anh ta chỉ là quên cô mà thôi. Nhiều lúc này cô không có cách nào tiếp tục ru ngủ mình nữa. Ánh mắt cô mơ hồ, giọng nói chất chứa đầy sự phiền muộn và mệt mỏi. Tôi cũng chẳng biết nữa. Dù gì những người như chúng tôi cũng này sống mà chết. Nếu năm đó không có ông Dụ Sơn Nguyên đưa cô về nhà, cũng chưa chắc cô có thể sống đến tận bây giờ. Xét cho cùng, nhà họ Dụ cũng là ân nhân của Hạ Diệp Trầm. Tôi về phòng đây. Hôm qua ngủ không đủ, cô thấy cả người mình mệt mỏi vô cùng, muốn ngủ thêm vài giấc. Trầm Dư Niên không hề phản đối. Hạ Diệp Trầm mang theo bát đũa rời khỏi phòng. Nhưng đến khi vừa mới rửa bát xong, cô lại sờ soạng trên người mình hồi lâu. Lại để quên đồng hồ trong phòng của Trầm Dư Niên rồi. Vỗ đầu thật mạnh để trừng phạt chính mình vì thói hay quên, Hạ Diệp Trầm lại quay lại phòng, quên mất gõ cửa mà cứ thế đẩy vào. Cô đứng tại chỗ lúng túng. Tôi đến lấy đồ để quên. Hai người trên giường cũng nhanh chóng chỉnh lại quần áo. Hồng Tịnh San hừ một tiếng. Đầu bếp mới của anh không có một chút lễ phép nào cả nhỉ. Ngay cả Trầm Dư Niên cũng là mặt lạnh. Chẳng qua có một chút tay nghề mà thôi, chân tay chậm chạp, khiến người khác phải dọn dẹp hậu quả cho cô ta. Hạ Diệp Trầm đứng tại chỗ nhìn chân không biết nói gì. Ai biết rằng Hồng Tịnh San sẽ vào trong phòng Trầm Dư Niên, hơn nữa còn ngả ngớn ngồi trên đùi anh ta kia chứ. May mà lúc cô mới vào, Quần áo của hai người mới chỉ lộn xộn, cũng chưa hề cởi ra hẳn. Nếu không, cô không dám chắc mình có thể toàn mạng mà ra khỏi đây. Trong lúc Hạ Diệp Trầm vẫn còn mơ màng, Trầm Dư Niên lại quát lên: "Còn không mau lấy đồ rồi đi ra ngoài, cần tôi tiễn cô không bằng." Hạ Diệp Trầm như được đại xá, cô trở lại bàn chỗ mình từng ngồi, thấy sợi dây kia nằm lăn dưới chân ghế, trong lòng lại thấy có lỗi. 12 ngày đã làm mất nó đến 2 lần. "Vậy làm phiền Trầm đại thiếu gia và bác sĩ Hồng, tôi đi ra ngoài trước." Cô hơi cúi đầu hối lỗi, còn cẩn thận đóng cửa rồi mới ra ngoài. Hạ Diệp Trầm đứng trước cửa phòng Trầm Dư Niên hồi lâu. Thì ra quan hệ giữa Trầm Dư Niên và Hồng Tịnh San lại mập mờ đến thế. Năng lực của anh ta thật đáng sợ. Nếu như cô vẫn muốn chơi ván bài này, sẽ phải cẩn thận đi từng bước như dạo trên băng mỏng vậy. Nhưng việc mà Hạ Diệp Trầm bất ngờ không chỉ có thế. Cô thành thơi làm việc 3 ngày, đến ngày thứ 4, khi vừa mở mắt là vô số tin tức về Trầm Thiết Vĩ ập đến. Cậu hai nhỏ Trầm cá cược thua 5% cổ phần của Thiên Nguyên. Cậu hai nhỏ Trầm bị bắt gặp ở trong khách sạn cùng với 2 cô gái, thậm chí còn lộ cả clip. Cả thương trường lẫn giới chính trị đều dậy sóng. Người thừa kế của nhỏ Trầm làm ra trò chê cười, người đứng ngoài cuộc xem kịch, người vỗ tay khen hay, người trêu chọc. Mặc dù tin tức chỉ tồn tại trong 30 phút, nhưng cũng đủ để Trầm Thế Sơn và Bộ trưởng Nhậm giải quyết trong thời gian dài. Lý lịch trong sạch của Trầm Thiết Vĩ gần như bị bôi đen hoàn toàn, khó lòng bước chân vào giới chính trị được. Trầm Dư Niên. Hạ Diệp Trầm nắm chặt điện thoại trong tay, vừa thán phục vừa sợ hãi. Cả đời này tốt nhất cô không đối đầu với người này. Điện thoại trong tay của Hạ Diệp Trầm chợt reo lên, cô mở máy lên, ngay lập tức mọi phiền muộn đều tan đi. Hai đứa. Là anh. Hạ Diệp Trầm ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói bên kia điện thoại. Luật sư Lương. Là anh. Em đang ở đâu? Tại sao lại chặn số của anh? Cô cúi đầu nhìn mấy đầu ngón chân của mình, hơi khó xử. Em đang đi làm đầu bếp cho một gia đình tư nhân. Chắc là Ngạn Trần hay Diệp Vấn vô tình ấn vào nút gì đó thôi, chứ em... Lương Duật Thành cũng không hỏi gì thêm, mà chỉ cười khe khẽ. Anh mua quà Giáng sinh cho em, khi nào gần Tết Dương Lịch trở về 1-2 ngày. Chắc chủ nhà của em không khó khăn đúng không? Nói thật, không cần Lương Duật Thành nhắc, Hạ Diệp Trầm cũng muốn xin nghỉ Tết Dương Lịch, nhưng giờ anh ta ở đó, cô càng thêm khó xử. Ngày đó năm mới thế này, anh không về Tiên Tân sao? Anh vẫn nên đi về đi. Hai bác chắc sẽ mong anh về. Em rất bận việc, chưa chắc có thể về Hàng Châu được. Cô nghe thấy giọng người đàn ông hơi khàn khàn. Diệp Trầm, có phải mẹ anh đến tìm em không? Việc này cũng không hẳn là do bà ấy. Em... Nếu như em không trở về, anh sẽ đến tận Vân Nam để tìm em. Hạ Diệp Trầm, anh rất nghiêm túc với em. Không có ai, không có điều gì có thể ngăn cản được anh thích em được đâu. Anh ở Hàng Châu đợi em. Dạo này trời bắt đầu trở lạnh rồi, em nhớ mặc thêm áo ấm, làm việc cũng chú trọng sức khỏe, được không? Không để cho Hạ Diệp Trầm phản đối, Lương Duật Thành nói liền một mạch. Cô thở dài. Được rồi, vậy em sẽ xin phép về sớm xem sao. Ai cho cô về? Hạ Diệp Trầm bị tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng làm cho giật mình. Cô vội tắt điện thoại, nhìn Ôn Thần át sát đang ghé sát người mình. Trầm Dư Niên đứng một chỗ, nhếch khóe miệng, hình như anh tức giận, vết sẹo trên mặt trông càng dữ tợn. Sao anh vào trong phòng tôi? Cô ôm ngực, ngăn cho tim mình không nhảy ra ngoài. Trầm Dư Niên cười gằn. Cô Diệp đã quên rồi thì phải. Đây là nhà tôi, tôi muốn đi đâu, làm gì, cô không có quyền can thiệp. Được rồi, anh có lý, anh đúng tắt, được chưa? Bây giờ là giờ hoạt động cá nhân của tôi, mời Trầm đại thiếu gia về cho. Lúc này mới có chưa đến 6 giờ sáng, có trời mới biết anh ta đến sớm thế này để làm gì. Hạ Diệp Trầm căm tức trong lòng, mở miệng đã nói ra lời đuổi khách. Trầm Dư Niên như bị đụng vào sợi dây thần kinh nào rồi, anh gấp gáp. Cô không được về Hàng Châu, công của tôi trong mấy ngày đó ai nấu? Hạ Diệp Trầm kêu trời. Trầm Dư Niên, đi làm công ty còn có ngày nghỉ, Anh định bóc lột sức lao động của tôi đến cùng đấy à? Tôi còn có gia đình, có bạn bè, cũng đã hứa hẹn với họ rồi. Bạn bè mà cô nói là tên công tử ẻo lả Lương Duật Thành đó à? Hạ Diệp Trầm hơi chau mày, cảm thấy Trầm Dư Niên hình như rất có ác cảm với cái tên này thì phải. Anh biết anh ta? Lương thiếu gia, con trai thị trưởng Lương, luật sư trẻ tuổi nổi tiếng của thành phố, ai mà chẳng biết chứ. Cũng phải, Trầm Dư Niên sống ở Thiên Tân bao năm nay, cơ sở ngầm cũng không ít, làm sao lại chưa từng nghe về Lương Duật Thành. Hạ Diệp Trầm cũng không muốn tiếp tục chủ đề này. Được rồi, giờ tôi phải đi làm bữa sáng, anh cũng về phòng trước đi. Bữa sáng nấu xong rồi, Trầm Dư Niên kéo tay cô lại, bỗng nhiên lên tiếng. Nấu xong rồi? Ai nấu? Cố Thiên Lan. Anh nhắm mắt nói bừa. Hạ Diệp Trầm càng thêm thắc mắc. Đồ ăn tôi làm không ngon sao? Không hợp khẩu vị của anh à? Trầm Dư Niên không nói không rằng, kéo cô ra gần chiếc bàn duy nhất trong phòng. Cô lặng lặng đi sau xe lăn của anh, lúc này mới nhìn thấy một chiếc bát sứ để trên bàn. Đây là... Mở ra đi. Người đàn ông hất hàm ra lệnh. Hạ Diệp Trầm nhíu mày lại, từ từ tiến đến gần cái bát sứ, mở ra. Khói từ bát bốc lên nghi ngút, khiến cô thấy cả người mình như ấm áp hơn trong một khoảnh khắc. Cô nhìn chằm chằm vào thứ đặt trên bàn, mím môi thật chặt. Cảm động phát khóc rồi phải không? Dù gì tôi cũng là ông chủ, không thể để người làm của mình thiệt thòi. Cô mau ăn đi. Tay nghề của Cố Thiên Lan rất tệ hại, nếu như không hợp cũng phải cố mà nuốt đấy. Trong bát là mì Trường Thọ. Hạ Diệp Trầm năm nay 25 tuổi, chỉ có 3-4 lần được ăn mì Trường Thọ vào ngày sinh nhật sau mẹ cô làm. Cô cầm lấy đũa gắp sợi mì lên. Trầm Dư Niên đè lại tay cô. Như ăn một lần hết, không được làm đứt đâu. Theo quan niệm của dân gian, mì Trường Thọ chỉ có một sợi dài. Ăn mì mà không làm đứt sợi mì có thể sống thọ đến 100 năm. Tôi biết rồi. Cô mỉm cười rạng rỡ, khiến Trầm Dư Niên nhìn đến ngơ ngẩn. Hạ Diệp Trầm chậm rãi ăn mì, cho đến khi hai má phồng cả lên mới bắt đầu nhai nuốt. Đúng như lời Trầm Dư Niên nói, tay nghề của Cố Thiên Lan rất tệ, có chỗ còn sạn, gia vị nêm nếm không đủ. Nhưng món ăn này quý giá ở tấm lòng. Cô ăn xong không hề keo kiệt mà khen một câu: rất ngon. Hạ Diệp Trầm ăn xong, chọc chọc tay áo của Trầm Dư Niên. Đại thiếu gia, tôi có thể xin về nhà mấy ngày được không? Cô vẫn muốn về nhà. Sắc mặt của người đàn ông trở nên đen sì, cô làm ra vẻ đáng thương. Tôi chưa bao giờ xa con mình lâu như vậy. Mấy đứa bé ngày nào cũng khóc gọi mẹ. Trầm Dư Niên thấy lòng mình phiền nhiễu, anh phát phát tay. Được rồi, được rồi. Ngày nào hôm nay có sao băng, cô đưa tôi đi dạo. Nếu làm tôi vui vẻ thì suy xét sau. Trầm Dư Niên thỏa hiệp. Hạ Diệp Trầm biết mình đã thành công phân nửa, mà anh không đồng ý, lẽ nào cô không thể trốn đi? Cả ngày Hạ Diệp Trầm không phải làm việc, đến 9 giờ tối, cô theo lời hẹn để xe lăn của Trầm Dư Niên ra sườn đồi. Đặt tôi ngồi xuống đi. Anh không thích ngồi trên xe lăn một chút nào, không hề tự do tự tại. Hạ Diệp Trầm nhận lệnh. Hai người chờ nửa tiếng đồng hồ, đêm hơi lạnh, khiến tay cô phải xoa xoa vào nhau mà giữ ấm. Nếu chút nữa có sao băng, cô ước gì? Ước gì? Hạ Diệp Trầm hơi khó nghĩ. Đã 5 năm rồi cô chưa từng ước nguyện. Những người như cô tốt nhất nên tự mình làm chủ vận mệnh. Trời không giúp được cô, cũng không thể chờ ông trời đến giúp. Ước... ước anh sớm thành công. Như vậy thì tôi có thể trở về với cuộc sống bình thường sớm hơn một chút. Trầm Dư Niên đặt tay lên ngực mình, bên dưới lớp da hình như có thứ gì đó vừa nhói lên. Anh bật cười, hơi giễu cợt. Thôi đáng sợ như vậy à? Khiến cho cô muốn rời xa tôi càng sớm càng tốt. Hạ Diệp Trầm im lặng. Cô thực sự sợ người đàn ông này, một người giấu kín những suy nghĩ của mình dưới đáy lòng, không cho ai khám phá nó. Nhưng anh ta lại có thể đọc lòng người, tìm ra điểm yếu ớt nhất mà tấn công vào đấy. Cô cả đời này cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với Trầm Dư Niên nữa. Anh thản nhiên chống tay ra đằng sau, hơi ngả người. Cũng đúng. Người như ma quỷ như tôi, làm sao có ai muốn ở bên chứ? Lần này Hạ Diệp Trầm lại phủ nhận. Anh tự đừng nói mình như vậy, thật ra anh rất tốt, chỉ là thật không muốn nghe những lời giả dối của cô nữa. Lời của người như Hạ Diệp Trầm rất khó nghe, anh không muốn phá tan không khí tĩnh lặng vui vẻ này. Trầm Dư Niên đưa tay lên miệng ám chỉ cô trật tự, lại chỉ về phía bầu trời. Sao băng đến rồi, cô mau ước đi. Hạ Diệp Trầm nhìn một bên sườn mặt của Trầm Dư Niên, ánh mắt trở nên mơ hồ. Cô chậm rãi nắm hai bàn tay để trước ngực, sử dụng ba điều ước đầu tiên trong cuộc đời mình. Một ước, con cái, người thân bình an vui vẻ. Hai ước, bản thân tự do không trói buộc. Ba ước, cho anh được hạnh phúc trọn đời, tìm được người muốn dựa vào anh, đứng cùng anh, bảo vệ cho anh. Sinh nhật năm nay của Hạ Diệp Trầm, cô dùng điều ước của mình để dành cho Trầm Dư Niên. Sao băng đến rồi, chẳng mấy chốc trả lại cho bầu trời màn đêm đen kịt. Cô quay sang người đàn ông hỏi nhỏ, anh ước cái gì vậy? Cô thì sao? Hai người hiểu ý nhau, đều cười lớn, đều là điều ước riêng tư, làm sao có thể nói ra. Thực ra trong giây phút ấy, Trầm Dư Niên cũng ước ba điều. Một ước, cho mọi sở nguyện của em đều thành sự thật. Hai ước, cho tôi được phá bỏ mọi xiềng xích, tự do đứng trước mặt em. Ba ước, cho bí mật của tôi mãi mãi chôn vùi. Trầm Dư Niên biết lần này mình đã rơi vào bẫy tình, nếu như không trốn thoát được, chi bằng bắt lấy nó, bắt lấy cơ hội chỉ đến một lần trong đời. Diệp Tư Vân, Trầm đại thiếu gia hay làm càn, nhưng cô cũng đang rủ dỗ anh ấy quá rồi đấy. Hạ Diệp Trầm đưa Trầm Dư Niên trở lại phòng, sau đó cẩn thận đóng cửa lại. Khi cô vừa quay ra thì gặp Hồng Tịnh San. Giọng điệu của Hồng Tịnh San nói về Trầm Dư Niên có chút thân thiết, nhưng nhớ đến những gì mình gặp được mấy ngày trước, Hạ Diệp Trầm cũng không thấy kỳ lạ lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có quyền đứng trước mặt cô để ra lệnh. Bác sĩ Hồng, tôi không hiểu cô muốn nói gì. Cậu chủ muốn tôi đưa mình ra ngoài chơi, tôi cũng chỉ là làm theo lệnh mà thôi. Lẽ nào phải hỏi ý của cô trước hay sao? Hồng Tịnh San từng bước ép sát. Diệp Tư Vân, cô đừng tưởng tôi không biết trong đầu óc quỷ quái của cô đang tính kế cái gì. Cô muốn trèo lên giường của anh ấy làm mợ chủ. Vậy tôi trả lời cho cô, đừng có mơ. Hạ Diệp Trầm hơi nhướng mày. Từ bao giờ thì cô mơ ước được làm mợ chủ nhỏ Trầm rồi? Vướng vào gia tộc bất hạnh đó, cô còn sợ mình tổn thọ là đằng khác. Hồng Tịnh San đúng là mơ ước làm vợ Trầm Dư Niên đến điên rồi. Bác sĩ Hồng hiểu lầm, tôi đã có con, cũng từng lập gia đình. Diệp Tư Vân, tôi chưa từng mơ tưởng đến cảnh cao. Hồng Tịnh San theo dõi sắc mặt Hạ Diệp Trầm thật kỹ, thấy cô không giống nói dối mới yên lòng một chút. Cô ta mềm giọng, tôi xin lỗi, tôi chỉ là đang thử cô mà thôi, hoàn toàn không có ý xấu đâu. Đúng là người có học, kiểm soát cảm xúc cũng giỏi thật. Hạ Diệp Trầm thầm cảm thán trong đầu, ngoài mặt vẫn làm ra vẻ không so đo. Không sao, tôi chỉ là người làm gì có quyền trách bác sĩ Hồng chứ. Nhưng Hồng Thịnh San vẫn không buông tha cho đôi tai của cô. Thư Vân, cô không biết đâu, chúng tôi yêu nhau đã nhiều năm, tôi tình nguyện trở mặt với Nhậm Hạ Lan để có thể bảo vệ anh ấy. Anh ấy cũng luôn miệng gọi tôi là con cáo nhỏ, còn tặng tôi những món đồ chơi nhỏ xinh xắn nữa. Hồng Tịnh San vừa nói, ánh mắt vừa trở nên lấp lánh ánh sao. Cô ta đưa tay sờ bên hông mình, trên đó có treo một chiếc móc khóa hình con cáo nhỏ màu hồng bằng bông. Hạ Diệp Trầm hơi ngẩn ngơ, thì ra Trầm Dư Niên cũng biết dỗ dành con gái. Món đồ nhỏ xinh đáng yêu như thế này, có lẽ ngay cả người như cô cũng phải siêu lòng. Hồng Tịnh San thấy cô nhìn chằm chằm vào con cáo của mình, mặt mũi đỏ bừng cả lên. Cô ta tháo nó ra, đưa ra trước mắt cô. Cô tinh mắt thật đấy, đây là món quà đầu tiên anh ấy tặng tôi. Cô đừng trách khi nãy tôi nóng nảy với cô. Phụ nữ ai cũng luôn bất an khi thấy một cô gái xinh đẹp xuất hiện bên người mình yêu nhất mà. Hạ Diệp Trầm đưa tay lên ngực mình, đầu óc rối bời. Có lẽ cô phải đi khám xem tại sao lúc nãy bỗng nhiên lại thấy ngực đau nhói lên như vậy. Bác sĩ Hồng nói quá rồi, Cô và cậu chủ Trầm trải qua nhiều biến cố cùng nhau như vậy, chắc chắn sẽ thành một cặp đôi hạnh phúc, răng long đầu bạc. Hồng Tịnh San vui vẻ hẳn lên. Lúc ấy cô nhất định phải đến dự hôn lễ của chúng tôi đấy nhá. Cô là người đầu tiên chúc phúc cho chúng tôi đấy. Hạ Diệp Trầm thấy cổ họng mình hơi khô khốc, khó nhọc gật đầu. Vậy bác sĩ Hồng, tôi về phòng trước được chưa? Ngày mai tôi phải trở về nhà nữa. Được, cô đi đi. Hồng Tịnh San niềm nở vẫy vẫy tay. Cạch, cửa phòng đóng lại. Hạ Diệp Trầm cũng không hề bật đèn, theo bản năng tìm thấy giường mình, ngả lưng xuống. Hôm nay cô chúc cho Trầm Dư Niên tìm được người sẽ ở bên cạnh anh cả đời. Vậy mà không ngờ người đó đã ở bên anh từ lâu lắm. Sở nguyện thành hiện thực, nhưng hình như cô không vui một chút nào cả. Tại sao? Trầm Dư Niên, anh và cô ấy thực sự thân thiết đến mức ấy sao? Hạ Diệp Trầm gần như mất ngủ cả đêm. Sáng dậy, hai mắt cô thầm quầng, nhưng vẫn phải cố kéo chăn dậy mà đi nấu ăn. Trời mùa đông lúc này mới lờ mờ sáng, sương luồn qua ống khói, mờ mờ ảo ảo. Cô nghĩ nghĩ, quyết định làm một bát chè trôi nếp dừa cho Trầm Dư Niên ăn sáng. Dù gì người đàn ông này cũng chiếu cố cô suốt nửa tháng qua, cứ như vậy không chào mà đi không phải phong cách của cô. Hạ Diệp Trầm nấu xong, nhìn từng viên tròn được múc ra bát, thân hình hơi sững lại. Cô bật cười, cuối cùng cũng hiểu được lòng mình. Trôi nếp viên tròn, thật ra trong thâm tâm cô vẫn mong có ngày được đoàn tụ, bởi vì cô lưu luyến nơi này, cũng lưu luyến một người ở nơi này. Thư Vân, em đang làm gì đó? Một cánh tay đột nhiên quàng vào cổ khiến Hạ Diệp Trầm giật mình. Cô đưa mắt lườm Cố Thiên Lan. Chị làm gì vậy? Mới sáng đã hù dọa người khác, không sợ em sợ chết sao? Cố Thiên Lan lắc đầu. Không chết được, em gan dạ lắm. Hạ Diệp Trầm cũng không thèm nói qua lại vấn đề này nữa. Cô nhớ lại sinh nhật ngày hôm qua, tươi cười. Cảm ơn chị hôm qua đã nấu mì trường thọ cho em, mì ngon lắm. Mì trường thọ gì? Cố Thiên Lan ngạc nhiên, trông sắc mặt rõ ràng không phải đang nói rồi. Hạ Diệp Trầm tay múc một bát bánh trôi đưa cho Cố Thiên Lan, một bên lắc đầu. Không có gì, em nhớ nhầm thôi. Trầm Dư Niên giấu cô, bát mì trường thọ đó không phải Cố Thiên Lan nấu, mà nếu như đầu bếp trong nhà nấu, anh sẽ không phải nói dối. Vậy người làm món mì đó chỉ có thể là Trầm Dư Niên. Hạ Diệp Trầm hé miệng, trong đầu rối tinh rối mù. Cô không tin người như anh lại có thể xuống bếp nấu mì cho cô, lại còn xấu hổ nói người khác làm. Ngọt quá, tay nghề của em giỏi thật. Còn không? Cố Thiên Lan ăn sạch phần của mình, vẫn còn thòm thèm. Cạch. Hết rồi. Hạ Diệp Trầm đóng vô nồi lại. Trong nồi vẫn còn rất nhiều, nhưng cô ích kỷ, phần này phải để dành cho Trầm Dư Niên, anh ấy còn chưa được ăn nữa. Keo kiệt. Cố Thiên Lan ngồi xuống bàn cằn nhằn. Cô bật cười khanh khách, không hề để ý đến người đang giận dỗi, bê theo toàn bộ nồi chè đứng trước cửa phòng Trầm Dư Niên. Trầm. Cạch. Đúng lúc đó cửa bật mở ra, hai người đứng nhìn nhau ngỡ ngàng. Hồng Tịnh San mặc áo ngủ nhăn nhúm, hai má đỏ ửng ngại ngùng. Thư Vân nấu đồ ăn sáng đấy à? Dư Niên, anh ấy chưa tỉnh dậy. Hôm qua anh ấy dặn dò tôi muốn ăn sandwich, tôi còn đang định đi làm đây. Hạ Diệp Trầm nhìn ra sau lưng cô ấy, chỉ thấy ánh đèn phòng màu vàng dịu nhẹ. Trong phòng không có động tĩnh gì cả, có lẽ anh vẫn ngủ. Hạ Diệp Trầm thấy tay mình cầm nồi chè hơi mất tự nhiên. Cô ngàn lần muốn hỏi có phải hai người hôm qua ở cùng phòng không, nhưng lại chợt nhận ra cô không có quyền gì để hỏi, mà hỏi cũng không có lợi ích gì cả. Cuối cùng, chút không cam lòng bị nén xuống, Hạ Diệp Trầm chỉ biết gượng cười. Vậy à, tôi không biết anh ấy dặn cô rồi. Tôi rất hiểu khẩu vị của anh ấy. Hay để tôi thử xem đồ ăn có được hay không. Nếu như hợp, mang vào ăn cùng với sandwich cũng được. Hồng Tịnh San mở nồi chè của Hạ Diệp Trầm ra, thốt lên. Chè trôi nếp dừa à? Sau đó lại cầm thìa múc lấy một viên ăn thử. Ngon đấy. Nhưng mà anh ấy không thích ăn đồ nếp đâu, cũng ghét đồ ngọt. Cô bỏ ra ngoài bếp đi, chút nữa thì tôi ăn. Hạ Diệp Trầm nhìn chiếc thìa được bỏ lại vào trong nồi, gật đầu. Được. Thật ra Cô cứ nghĩ chỉ có mình nấu ăn hợp khẩu vị của Trầm Dư Niên, mà lại quên mất rằng anh chỉ dùng lý do tuyển đầu bếp để bẫy cô đến đây thôi. Hai người là đồng minh, là những người đang lợi dụng nhau để đạt được mục đích của mình. Nếu không có cô, cũng sẽ có vô số người khác nấu cơm cho anh hàng ngày. Vậy cũng tốt, điều ước thứ ba của cô đã được trời cao nghe thấy rồi.